bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244, thi triển mưu kế. Bất quá hai người bọn hắn bàn tính không khỏi đánh quá tinh minh rồi. Coi là dạng này liền tùy tiện đi làm kia ngư ông. Ha ha, lần này liền để bọn hắn đến cái ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chu Tâm Giao cười ha ha, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng phía trên lập tức liền tràn đầy vũ mị chi sắc. Tốt, chúng ta cũng nên nhúc nhích một chút. Con mồi đã xuất hiện, thợ săn làm sao có thể không động thủ đâu. Chu Tâm Giao lập tức liền nói. Sau đó nàng liền đứng dậy rời đi cái này Thiên Hỏa Tông khách phòng. Lại là chuẩn bị đi đem tin tức này để lộ ra đi. Để Thiên Hỏa Tông chuẩn bị sớm. Tốt nhất là tương kế tự kế. Đến cái gậy ông đập lưng ông mới tốt. Giờ phút này, Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Đại Điện, một đám Thiên Hỏa Tông cao tầng. Tất cả đều hội tụ ở này, quả thực là khinh người quá đáng. Dám đối với chúng ta Thiên Hỏa Tông xuất thủ. Không tệ. Ta Thiên Hỏa Tông nhiều năm như vậy không có xuất thủ. Hẳn là liền cho rằng ta Thiên Hỏa Tông đau cùn sao. Từng cái trưởng lão đều là nổi giận đùng đùng. Xem bộ dáng là hận không thể đem những cái kia tập sát Thiên Hỏa Tông thuộc hạ đan hành người. Toàn bộ đều cho giết sạch sành xanh. Bất quá, chuyện này đến cùng là ai làm? Cái nào tông môn, phương nào thế lực dám cùng chúng ta khai chiến? Một trưởng lão nghi ngờ nói. Không phải là kia phương Bắc Ma Môn, hay là Băng Hỏa Ma Tông, hay là Xích Nguyệt Tông. Lại có trưởng lão mở miệng nói ra, lại là đem Thiên Hỏa Tông cừu ra. Đồng thời có năng lực, có khả năng, làm ra việc như thế tông môn thế lực. Từng cái liệt cử ra, bất quá hiển nhiên tình báo vẫn là quá ít. Những cái kia châu phủ lại ở vào Thiên Hỏa Tông phạm vi thế lực bên ngoài. Cho nên hiện tại bọn hắn còn không biết đến cùng là phương nào thế lực xuất thủ. Mà vừa lúc này, chính cao mày Thiên Hỏa Tông Xích Thiên Phong tự hồ là nghe được cái gì. Lông mày càng là nhíu chặt. Rất nhanh, hắn liền mở miệng nói ra. Tốt chư vị, bây giờ không phải là tranh luận đến cùng hung thủ là ai. Mà là hẳn là lập tức điều động nhân thủ tiến đến điều tra. Chỉ có càng sớm điều tra. Mới có thể càng sớm tra được hung thủ. Đến lúc đó, nhất định để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Xích Thiên Phong lúc này mở miệng, đồng thời trực tiếp liền phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. Điều động đi ra 6 đội tuần tra. Trước khi chia tay hướng 6 châu điều tra, cùng khôi phục nơi đó đan hành. Lập tức, những cái kia bị điều động tuần tra trưởng lão liền lĩnh mệnh mà đi. Mà cái khác không có bị phái đi ra trưởng lão cũng là nhao nhao rời đi chuẩn bị. Toàn bộ đại điện bên trong, liền chỉ còn lại có Xích Thiên Phong. Bất quá nhưng vào lúc này, một thân ảnh tại bên cạnh hắn nổi lên. Chính là Thái Thượng trưởng lão Xích Dương Tử. Sư bá, ngài mới vừa nói là thật sao? Xích Thiên Phong tự hồ đã sớm biết Xích Dương Tử sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà lại vừa rồi Xích Dương Tử cho hắn truyền âm nội dung thật sự là quá mức kinh hãi. Cho nên hắn lại mở miệng hỏi thăm. Dù sao, đối phó bọn hắn Thiên Hỏa Táng lại là đương kim Càn Hoàng cùng vị kia Giang Hạ Vương. Không nghĩ tới hai vị này vì tranh đoạt hoàng quyền. Tương hỗ đối phó. Đúng là không hẹn mà cùng đem mục tiêu trước bỏ vào Thiên Hỏa Tông trên thân. Chẳng lẽ bọn hắn Thiên Hỏa Tông nhìn rất tốt đối phó sao? Tự nhiên là thật, tin tức này là kia Tâm Giao điện hạ truyền đến, mà lại lão tổ cũng chuyên môn cáo chi cùng ta, cho nên tuyệt sẽ không sai. Xích Dương Tử 10 phần xác định, lập tức hắn lại mở miệng nói ra, ngươi làm rất tốt, tông môn ở trong chưa hẳn không có gian tế, hiện tại mối câu đã thả ra, liền đợi đến bọn hắn mắc câu đi. Ngọc Châu, Hắc Thiết Thành. Đây là Ngọc Châu ngoại trừ châu phủ Ngọc Châu thành bên ngoài thứ hai thành lớn. Thành này cũng là Thiên Hỏa Tông thuộc hạ một tòa đan hành sở tại địa. Tòa này đan hành là bản xứ một hạng trung môn phái ở sau lưng ủng hộ. Môn phái này bởi vì cùng Thiên Hỏa Tông có chút nguồn gốc. Bởi vậy cũng đã thành Thiên Hỏa Tông tại Ngọc Châu đan dược đại diện. Lúc đầu tại Ngọc Châu bởi vì bản địa tu hành đại phái quan hệ. Thiên Hỏa Tông chỗ này thuộc hạ đan hành, cũng không tính cái gì. khi đó không cần bản địa đại phái chèn ép, liền có cổ thần tông cùng dược vương tông thuộc hạ thế lực tới khó xử. Bởi vậy vừa mới bắt đầu mấy năm, trôi qua còn 10 phần gian nan, nhưng là theo Thiên Hỏa Tông không ngừng quật khởi, nhà này Ngọc Châu đan hành thực lực cũng bắt đầu không ngừng nước lên thì thuyền lên. Nhất là tại cổ thần tông cùng dược vương tông triệt để suy sụp, tuyên bố phong bế sơn môn về sau, Ngọc Châu đan hành thực lực cơ hồ liền đạt đến đỉnh phong, trở thành Ngọc Châu lớn nhất đan hành. Lúc này Thiên Hỏa Tông đan lão tổ thanh danh triệt để lan truyền ra ngoài, danh chấn toàn bộ tu hành giới. Không nói hắn thực lực cao thâm mà chắc, chính là cái kia có thể trợ giúp người khác độ kiếp, tăng lên vượt qua thành đan chi kiếp xác xuất thành công tiên khúc, cũng không biết để nhiều ít người tâm động. Cho nên, liền xem như Ngọc Châu bản địa cái khác tu hành đại phái, cũng là không nguyện ý đắc tội Thiên Hỏa Tông Ngọc Châu đan hành. Dù sao ai cũng không nói chắc được, về sau có thể hay không cầu đến Thiên Hỏa Tông trên đầu. Giống Ngọc Châu đan hành dạng này thuộc hạ thế lực, hoặc là hợp tác thế lực, cơ hồ tại đại càn mỗi cái châu phủ đều có phân bố. Khác nhau còn tại ở thế lực quy mô lớn nhỏ thôi. Mà lại, những năm này đến nay, dù cho trong bóng tối có rất nhiều tông môn đối với Thiên Hỏa Tông thế lực khuếch trương bất mãn, nhưng lại cũng một mực tương đối yên ổn, khuất phục tại Thiên Hỏa Tông uy thế, cũng không người nào dám chân chính đối Thiên Hỏa Tông những thuộc hạ này thế lực động thủ. Nhưng ngay tại trước mấy ngày, Thiên Hỏa Tông thuộc hạ ở vào đại càn 10 cửu châu ở trong thuộc hạ thế lực, chừng 6 cái châu phủ đan hành bị công kích, hơn nữa còn là thực lực tương đối mạnh hoành, đan dược quy mô lớn nhất 6 cái đan hành, đột kích người chẳng những thân phận thần bí, cho tới bây giờ Thiên Hỏa Tông đều không có chút nào tin tức. Mà lại những người này hiển nhiên thực lực không kém. Dù sao Thiên Hỏa Tông những thuộc hạ này thế lực, những năm này lưng tựa Thiên Hỏa Tông cây to này, bọn hắn thực lực cũng là tiến bộ cực lớn. Trong đó tối thiểu nhất cũng có một vị kim kiều cảnh đại tu. Nhưng là mặc kệ những này Thiên Hỏa Tông thuộc hạ thế lực lớn nhỏ, đối mặt những cái kia không biết tập sát người thời điểm, lại là toàn bộ đều tùy tiện bị giết, cơ hồ liền không có hình thành hữu hiệu phản kháng, liền bị đối phương tùy tiện tập sát. Đối với kết quả như thế, Thiên Hỏa Tông tự nhiên là sẽ không tiếp nhận. Lúc này liền từ tông môn ở trong điều động 6 đội đệ tử tinh anh, tại trưởng lão và mấy vị chấp sự dẫn đầu dưới, hướng về mấy cái này bị tổn thất châu phủ đan hành mà đi. Làm như thế tự nhiên là vì tìm ra địch nhân, đồng thời trấn nhiếp đạo trích, để cho người ta sinh ra kính sợ, để những địch nhân kia biết đắc tội hắn Thiên Hỏa Tông hạ tràng. Nếu không, nếu là không có khai thác lôi đình thủ đoạn, đánh chết những địch nhân này, như vậy về sau chẳng phải là không biết phải có bao nhiêu ít đối bọn hắn Thiên Hỏa Tông sẽ sinh ra địch ý. Rất nhanh, Hắc Thiết Thành trên không, lưu quang hiện lên, sau đó 20 tên tu sĩ, tại một cái tư thế hiên ngang nữ tính tu sĩ dẫn dắt phía dưới, đi tới ở vào Hắc Thiết Thành ở trong Ngọc Châu đan hành tổng bộ. Nhìn thấy cái này một đội người đến, sớm có chờ ở một bên mấy tên Ngọc Châu đan hành quản sự ra tiếp đãi. Từ trưởng lão, các ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh mời vào trong. Một vị tóc hoa dâm Ngọc Châu đan hành chủ sự lúc này tiến lên cung nghênh, cũng cung kính hữu lễ mời Từ Hinh bọn người tiến vào đan hành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.